Nam Vu, chương 23, gặp lại, gocchuyenaudio.com, tử vong không đáng sợ đối với chiến sĩ bộ tộc chết trên chiến trường đại biểu vinh dự mà bọn cướp sa mạc sớm đã xem sinh mạng như trò chơi. Nhưng, bị xé thành hai, nửa như thế còn chỉ có thể mở mắt nhìn, nỗi sợ này vượt xa con người có thể thừa nhận. Hà Ninh mặt không biểu cảm đứng cạnh xác kẻ địch, đã chết dùng mờ u bàn tay lau vết máu trên mặt mùi vị vốn nên gay mũi. Lại mê người kỳ lạ, rất muốn liếm một cái. Đôi môi vào một giây cuối cùng sắp tiếp xúc mờ u bàn tay liền ngừng lại, trong mắt lóe qua một tia dãy rủa. Quái vật, một chiến sĩ bộ lạc kêu lên, đại vu hạ thần dụ y là ma quỷ tạo nên tất cả tai họa, sợ hãi sinh ra điên cuồng đè ép lý trí, bọn cướp vây quanh. Thằn lằn xanh và các chiến sĩ đều giơ cao loan đao, hét to lao về phía Hà Ninh, giết chết y, giết chết quái vật này, tất cả tai họa sẽ có thể kết thúc. Các chiến sĩ man tộc bị kẻ địch số lượng quá đông quấn lấy, cô ni vung trường mâu lấy đi từng mạng sống, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới số nam nhân đang bao vây Hà Ninh. Thằn lằn xanh gào lên, máu nhiễm đỏ vảy của nó. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Hà Ninh đột nhiên cười, mang theo tình cảm không thuộc về y, 400 năm trước y chính là vì những người thế này mà chết. Ngu xuẩn cỡ nào, y là quái vật sao? Có lẽ, nhìn loan đao nghênh diện chém xuống, đập vào trong mắt là gương mặt thoáng chốc uốn éo, móng tay sắc bén xuyên qua lồng ngực kẻ đó, máu tươi phun ra từ chỗ thân thể bị xuyên qua, tất cả đột nhiên vỡ nát trong mắt. Một người, hai người, ba người, giết chóc như không có điểm dừng. Sự sợ hãi của kẻ địch, sự kinh ngạc của Koni và chiến sĩ man tộc nhất nhất rơi vào mắt. Hà Ninh đột nhiên hiểu rõ, sau khi gặp Koni, phiền muộn thường xuyên trào lên trong ngực đại biểu cái gì. Sát ý bộ tộc cai nhân tới, lời thề của Koni, đánh tan ngăn cách của hiện thế và 400 năm trước ràng buộc trăng ngang trăm năm đột nhiên nứt toác. Cơn giận trầm lắng mấy thế kỷ cuối cùng tìm được lối thoát ra. Giết giết sạch kẻ phản bội. Đại vu nhân từ đã chết rồi, máu tươi trở thành tế phẩm của kẻ âm mưu và kẻ phản bội, trong linh hồn chỉ còn lưu lại căm hận không cách nào phát tiết. Trong giết chóc, Hà Ninh dường như thoát ly khỏi thân thể, bay lên giữa trời, lặng lẽ nhìn vùng xương máu lan tràn trên chiến trường, khóe miệng dính máu hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Đây là y, hay là một người khác? Trong ngần ngơ ý thức trở nên trắng xóa, không biết qua bao lâu trước mắt chỉ còn lại một màu máu đỏ. Xung quanh y, trừ thằn lằn xanh, không còn một sinh mạng nào có thể hít thở. Tiếng vũ khí giao nhau giảm dần, chiến sĩ và bọn cướp chứng kiến tất cả đều sinh lòng chán nản. Điên cuồng chỉ là một thoáng chốc, máu tươi và thi thể lạnh lẽo khiến bọn họ hồi phục lý trí, chỉ dựa vào bản thân căn bản không cách nào giết chết quái vật đó. Ban đầu là bọn cướp sa mạc ở vòng ngoài, sau đó là các chiến sĩ bộ lạc lùi khỏi chiến trường. Lùi binh là nói cho dễ nghe chừa mặt mũi, sự thật là sợ hãi chạy trốn. Vì giữ mạng vung cao roi dài, thúc lạc đà chạy khỏi ốc đảo. Nơi này, đã trở thành địa ngục. Hà Ninh không đuổi theo, cúi đầu nhìn hai tay dính máu, mái tóc dài màu đen rũ trên mặt, không ai nhìn rõ được vẻ mặt y lúc này. Thằn lằn xanh đi tới, húc húc lưng y, không phản ứng. Lại húc vẫn không phản ứng. Lại tăng mạnh thêm, Hà Ninh lảo đảo một cái, xém chút ngã bẹp xuống. Quay, gocchuyenaudio.com. Đầu lại, tướng giận chừng kẻ gây sự, thằn lằn xanh lại mở to miệng lắc đuôi. Hà Ninh bất đắc dĩ nhìn trời, được có vị này ở bên cạnh, thâm trầm gì đó, bi thương gì đó, thật sự là không làm nổi. Được rồi, biết mày lo lắng. Thấy thằn lằn xanh lại cúi đầu, Hà Ninh vội né sang một bên. Còn ồn nữa tao chờ mặt đó. Thằn lằn xanh rất ủy khuất, Hà Ninh làm như không thấy, bán manh vô dụng, kéo nó đi tới bên đầm nước, rửa móng, móng rửa sạch rồi, nhớ ra trong nước bị hạ dược, búng tay một cái, một trụ nước từ trời đổ xuống. Vẫy vẫy nước trên tay, Hà Ninh nhướng cằm, đừng uống, xúc miệng. Một người một thằn lằn làm như trốn không người rửa móng xúc miệng, khiến các chiến sĩ man tộc sững sờ, ngay cả Koni đang đi tới cũng xém chút quên định nói gì. Chiến đấu vừa rồi không chỉ chấn động kẻ tấn công, cũng khiến chiến sĩ của man tộc có nhận thức mới với Hà Ninh. Thì ra, đại vu là như thế sao? Trên thực tế Koni muốn hỏi gì, Hà Ninh có thể đoán được nhưng không biết nên trả lời thế nào. Chuyện là do y làm, nhưng vào một vài lúc khống chế thân thể này dường như lại là một linh hồn khác. Tại một thế giới khác, tình trạng này có một danh từ giải thích rất khoa học, hai nhân cách. Nhưng ở đây, thì gọi là kế thừa. Liếc mắt nhìn Koni biểu tình xoắn xuýt, Hà Ninh đi tới cạnh bên ma mút ngồi xuống, vỗ vỗ cổ ma mút, đốt nước, đối phương đập tai làm như trả lời.